Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 262, Vĩnh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lần nữa xuất hiện ở nhà ga ngã tư vua. Harry đã ngựa quen đường cũ. Hắn mặt chiều hạ nằm trên mặt đất. Đôi mắt còn không có mở to liền bắt đầu tưởng tượng một kiện quần áo. Chờ hắn trợn mắt, tạm thời không cần mượn dùng mắt kính liền có được hảo thị lực. Rõ ràng mà nhìn đến một kiện mềm mại sạch sẽ trường bào liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn mặc tốt quần áo, theo vẫn luôn vang ở bên tai thật nhỏ tiếng vang xoay đầu đi. Harry đột nhiên sau này lui một bước, lộ ra ngốc ngốc, đã chịu cực đại kinh hách biểu tình. Một cái tóc vàng tuấn mỹ thiếu niên ngồi ở gần đây ghế trên. Đầy mặt bất mãn mà dựa vào lưng ghế, híp mắt đánh giá hắn. Harry nuốt khẩu nước miếng. Hắn đã nhận ra tới. Hắn rốt cuộc xem qua người này ảnh chụp rất nhiều lần. Hắn hơi há miệng, muốn nói điểm nhi cái gì? Tỉ như chào hỏi một cái. Hoặc là hỏi một chút hắn vì cái gì ở chỗ này. Nhưng là, ở Harry có thể mở miệng phía trước. Tóc vàng thiếu niên trước mở miệng. Người chính là Dumbledore thích nhất học sinh. Harry, là cái gì làm Dumbledore phá lệ thích ngươi? Harry, ta nhìn Skitter thư. Ngươi cùng Dumbledore, jealous, Dumbledore, thực hiển nhiên là tuổi trẻ bộ dáng Dumbledore. Bất đắc dĩ mà từ vừa đi lại đây. Ta nói cái điều kiện công phu ngươi như thế nào? Đừng náo loạn, Harry không biết chính mình nên làm ra cái gì biểu tình. Nếu không phải Dumbledore đi ra, chính miệng hô lên, jealous, hắn đánh chết không thể tin được đời trước Hắc Ma Vương chính là loại này phong cách. Thật là làm người sợ hãi. Bất quá, chính là trước mắt cái này Dumbledore cũng. Harry ánh mắt một lần nữa rơi xuống Dumbledore trên người. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng hắn trực giác đây là Dumbledore cùng Grindelwald bỏ lỡ khi bộ dáng. Cặp kia lam trong ánh mắt giật vui sướng. Xích màu nâu đầu tóc tràn đầy thanh xuân sức sống. Cái mũi còn không có cong đến như vậy lợi hại. Harry sửng sốt trong chốc lát. Lúc này mới chào hỏi nói. Tiên sinh, ngài, ta cái dạng này ngươi khả năng không quá thói quen đi. Dumbledore thiện giải nhân ý mà nói một câu. Tiếp theo, chỉ là chớp cái mắt công phu. Hắn liền lại biến thành Harry quen thuộc tóc bạc trường râu. Harry, hắn mở ra ôm ấp. Lộ ra hai chỉ hoàn hảo không tổn hao gì tay. Ta cảm thấy ngươi không cần. Nhưng ta còn là muốn khích lệ ngươi. Ngươi cái này xuất sắc hài tử. Ngươi cái này dũng cảm. Dũng cảm nam tử hán. Grindelwald ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Vì thế Harry như thế nào cũng không dám cùng Dumbledore ôm một chút. Dumbledore cũng không để ý. Buồn cười mà nhìn Grindelwald liếc mắt một cái. Nói đến, ta muốn cùng học trò của ta đơn độc nói chuyện. Hảo đi, hảo đi. Grindelwald nói, ta qua bên kia chờ ngươi. Ngươi mau một chút, hắn chỉ vào chỗ cũ hư vô nói. Tiếp theo liền đi nhanh rời đi. Hiện tại, Harry thấy cái kia như là lột một tầng da quang thân mình tiểu hài tử đồ vật. Nó liền ở vừa rồi Grindelwald ngồi kia trương ghế dựa phía dưới. Bất quá kỳ quái chính là, cùng đã từng hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất bất đồng. Nó như là dán trên sàn nhà. Đang từ từ, một chút mà thoát ly gạch. Đây là bởi vì nó cùng ngươi linh hồn liền ở bên nhau. Dumbledore nói, nguyên bản nó ở trong đầu của ngươi. Ngủ say, cũng độc lập, nhưng là bởi vì thời gian ma pháp làm ngươi linh hồn có lỗ hổng. Nó nhân cơ hội trở thành ngươi linh hồn một bộ phận. Có thể càng nhiều ảnh hưởng ngươi đồng thời. Cũng cùng ngươi linh hồn dính liền ở cùng nhau. Như vậy chờ nó biến mất. Ta sẽ thế nào đâu? Harry hỏi, ta thật đáng tiếc ngươi không bao giờ có thể giống như trước giống nhau khỏe mạnh. Dumbledore yêu thương mà nói, này thiếu hụt một chút linh hồn đem vĩnh viễn ảnh hưởng ngươi. Trừ phi ngươi đến lúc đó không lựa chọn cái kia, mà lựa chọn cái này. Lựa chọn cái gì? Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Dumbledore nhẹ nhàng chút, hảo, vừa lúc Grindelwald, ta nghe đâu? Nơi xa đám sương truyền đến một tiếng hô to. không ở nơi này. Dumbledore cười tủm tỉm mà tiếp tục nói. Nguyện ý bồi ta đi trong chốc lát sao? Đương nhiên, Harry hoang mang gật gật đầu. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngài. Bọn họ đi rồi một đoạn đường, rời xa cái kia nằm ở ghế dựa hạ nước nở tiểu hài tử. Ở cách đó không xa mặt khác hai cái ghế dựa thượng liền ngồi. Harry ngơ ngác mà nhìn lão hiệu trưởng mặt, nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến hắn tuổi trẻ bộ dáng. Trong lòng tràn đầy nghi vấn, ta tưởng, ngươi khẳng định rất kỳ quái ta vì cái gì lần nữa yêu cầu ngươi dựa theo nguyên lai đường đi đi. Dumbledore hỏi, vấn đề này là một kích búa tạ. Đại sảnh đường trung ương người chết ở Harry trong óc thoáng hiện. Làm hắn không tự giác mà nắm khẩn trường báo. Là, đúng vậy, ta vẫn luôn phi thường hoang mang. Hắn mê mang mà thống khổ mà nói. Ta không biết vì cái gì. Mà hiện tại, ta biết, Dumbledore nhẹ giọng nói. Này rất thống khổ, ta biết, bọn họ đều đã chết. Harry nhẹ giọng nói, ta muốn lưu lại người. Ta vì nay trở về người. Hắn cảm giác được nước mắt chồng chất ở hốc mắt. Chạy nhanh dùng sức mà xoa xoa đôi mắt. Còn không có kết thúc. Dumbledore nói, Harry, người ở ngay từ đầu liền nắm giữ mấu chốt đồ vật. Người đến cuối cùng chỉ cần sử dụng là được. Ngài là nói, một sừng thú máu sao? Harry hỏi, chính là, ta chỉ có một lọ. Nhưng, hắn dừng một chút, lâm vào chính mình suy nghĩ. Đột nhiên, hắn hạ quyết tâm, mở miệng nói, tiên sinh, nếu một sừng thú máu ta còn không có dùng quá. Ngài, cảm ơn ngươi, hài tử, Dumbledore mỉm cười nói. Nhưng ngươi cảm thấy ta còn cần sao? Dùng ở người khác trên người đi. Nhưng nếu là ngài, ta tưởng bọn họ cũng sẽ. Nhưng là sẽ có người không cao hứng. Dumbledore cười đối Grindelwald rời đi phương hướng chỉ. Ngươi cảm thấy đâu? Grindelwald tiên sinh. À, chúng ta liền phải nói đến cái này. Dumbledore nói. Lại nói tiếp. Zealot thật sự là mưu lợi. Hắn cùng ta làm giống nhau sự. Giống nhau, Dumbledore nói, Harry, người đã biết, thời gian sẽ ngăn cản ngươi làm thành ngươi muốn làm sự. Như vậy nó hy vọng chính là cái gì? Ta, làm không thành, không sai biệt lắm, Dumbledore nói, nó hy vọng ngươi có thể dựa theo nguyên bản lộ tuyến đi xuống đi. Không vi phạm thời gian, ngài kêu ta không cần vi phạm thời gian, Harry nói, không sai. Từ nào đó ý nghĩa đi lên rằng, ta là thời gian đồng lõa. Dumbledore nói, tựa như ngươi cùng Draco thông qua cái kia ngươi không biết ma pháp trở lại 11 tuổi. Khi ta nhìn trộm đến thời gian bí mật, khi ta phát hiện nó muốn làm cái gì, ta liền có cùng nó nói điều kiện tiền vốn, có thể cùng nó đạt thành khế ước. Ngài cùng thời gian nói điều kiện, Harry không thể tin được mà nói, chính là... Này như thế nào? Thời gian, này như thế nào có thể bị bắt giữ đến? Làm sao có thể đủ nói điều kiện? Thời gian không cần bắt giữ. Nó liền ở chúng ta quanh thân. Thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào chúng ta. Dumbledore nói, nhớ rõ sao? Ta nhìn trộm đến thời gian. Nhưng ta không chịu hạn chế. Cứ như vậy, ta liền đứng ở vận mệnh phân nhánh khẩu. Ta có thể lựa chọn vi phạm nó. Cũng có thể lựa chọn thuận theo nó. Ngài thuận theo. Không sai. Như thế, ta liền đạt thành cùng thời gian khế ước. Dumbledore nói. Ta thuận theo nó. Trợ giúp nó làm hết thảy ở nguyên bản trên đường. À, ta muốn cảm ơn ngươi. Có dựa theo ta nói đi làm. Ta một lần không nghĩ. Harry nhẹ giọng nói. Cúi đầu nhìn chính mình trắng tinh không tì vết đôi tay. Thật nhiều thứ. Ta hy vọng ta có thể lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng là ngài biết, ngài thật là quá giảo hoạt. Ta sẽ không bận tâm chính mình. Nhưng ta sẽ không bận tâm Draco. Hắn như vậy để ý ta. Người đem di chúc để lại cho hắn. Cơ hồ chính là kêu hắn coi chừng ta. Dừng một chút, hắn lại nói đến. Mà hiện tại cái này kết cục. Tiên sinh, ta, này không phải kết cục. Harry, Dumbledore nói. Sự tình còn không có kết thúc. Ta còn không thể nói quá nhiều. Harry nhấp nhấp môi, không có tiếp tục đặt câu hỏi. Tiếp tục nói đi, ta cùng thời gian đạt thành khế ước. Dumbledore nói, nhưng là cùng ngươi thời gian ma pháp không giống nhau. Ngươi bởi vì ma pháp trở về, thời gian là chủ động phương, ngươi chỉ có thể bị động. Nhưng là ta nhìn trộm tới rồi bí mật, ta không chịu hạn chế. Ta có thể tự do lựa chọn sửa đổi hoặc là không sửa đổi. Bởi vậy, ta là chủ động phương, thời gian là bị động phương. Cứ như vậy, đương hết thảy tận khả năng dựa theo nguyên bản con đường của ngươi tiến đi. Đặc biệt là ngươi cùng Draco hai cái có thể di động nhân tố đi ở nguyên bản lộ tuyến thượng. Thời gian liền chịu ta ân huệ. Ở ngươi 5 năm cấp thời điểm, đi bộ pháp thuật ngày đó buổi tối, ta đi tìm Grindelwald, nói cho hắn chuyện này. Cho nên, Grindelwald tiên sinh cũng không sai, hắn cũng lựa chọn nguyên bản lộ tuyến. Dumbledore nói, đây là mưu lợi, hành vi, bởi vì hắn xác thật cũng không thể lại làm cái gì. Cho nên chỉ cần ta nói cho hắn, hắn liền thuận theo thời gian, cho thời gian ân huệ. Kia, chúng ta được đến một chút đồ vật. Dumbledore vui sướng mà nói, vì bảo thủ bí mật, nhìn trộm thời gian người sẽ không lại trở lại nước lũ đi. Hoặc là đổi cái quen thuộc cách nói, chúng ta vĩnh sinh. Harry kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, chính là có chuyện như vậy. Dumbledore nói, nếu không ngoài sở liệu, không lâu lúc sau, chúng ta có lẽ, Nga, ta không thể nói cái này. Hắn im miệng, ngược lại tiếp tục nói. Nhưng là ta luôn có biện pháp. Thứ ta khinh cuồng, ta luôn luôn vì ta xuất khẩu thành thơ năng lực cảm thấy kiêu ngạo. Hảo, Harry, ngươi xem qua Severus ký ức đi. Harry gật gật đầu, như vậy, cùng trong chiến tranh vĩ đại ích lợi tương đối ứng nhỏ bé là cái gì? Cùng trong chiến tranh, Harry lẩm bẩm lặp lại một lần. Đây là ngươi nói ngươi phải làm sự. Ta nhớ rõ. Ngươi nói vì vĩ đại nhất ích lợi sự đã có người thế ngươi làm. Cho nên ngươi muốn đi tranh thủ những cái đó nhất nhỏ bé đồ vật. Không tồi, Dumbledore nói. Cùng trong chiến tranh vĩ đại ích lợi tương đối ứng nhỏ bé là cái gì? Harry, đây là ta để lại cho ngươi cuối cùng câu đố. Đây là ngươi được đến đồ vật sao? Harry nhạy bén hỏi. Ngươi thành công, ngươi tranh thủ tới rồi nhất nhỏ bé. Không tồi, Dumbledore gật gật đầu. Ngoài ra, ta còn có một cái nhắc nhở cho ngươi. Ngươi nhất định phải nghe hảo. Là, tiên sinh, Harry nghiêm túc mà nói. Ta phải nhắc nhở ngươi. Dumbledore chậm rãi nói. Ở ngươi lúc sau gặp được sinh tử tương quan vấn đề thượng, thỉnh hảo hảo ngẫm lại đá phục sinh truyền thuyết. Lúc sau gặp được, ngài là nói, Sirius bọn họ, không. Muốn so cuối cùng thời khắc càng xa xăm lúc sau. Dumbledore nói. Ngắn ngủi trầm mặc. Ta còn có một vấn đề. Harry nói. Ngươi nhìn. Bảo bối tử thần sẽ trở thành tử thần chủ nhân. Đạt được vĩnh sinh. Mà hiện tại ngươi cùng Grindelwald đạt được vĩnh sinh. Hơn nữa. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Thời gian vì cái gì chấp nhất với thu hoạch sinh mệnh. Dumbledore nhìn Harry. Cổ vũ mà mỉm cười. Harry liền cũng cổ đủ dũng khí. Hỏi, ta muốn hỏi, thời gian cùng tử thần, chẳng lẽ là cùng loại đồ vật sao? Bọn họ trăm sông đổ về một biển. Dumbledore cười ra tiếng tới. Chúng ta không phải thảo luận qua vấn đề này sao? Albus, chỗ cũ truyền đến Grindelwald thanh âm. Albus, đến thời gian, nên tiễn đi ngươi học trò tốt. Nga, đã lâu như vậy sao? Dumbledore cúi đầu nhìn chính mình trống không một vật cổ tay. Harry mơ hồ nhìn đến nơi đó có tinh mang chợt lóe. Tiếp theo, Dumbledore đứng lên, nhẹ giọng nói. Thật cao hứng có một ít vấn đề chúng ta đã không cần lại thảo luận. Harry, người như thế ưu tú. Không, Harry nói. Draco luôn là nói ta vô tư đến qua đầu. Nhưng là ta chính mình rất rõ ràng. Ta là ích kỷ. Ta có thể trở về, chính là xuất phát từ hoàn toàn ích kỷ mục đích, nhưng ngươi ở ích kỷ thời điểm, cũng không có đình chỉ làm vô tư. Vĩ đại sự, Dumbledore nói, ngươi có không nhận ngươi điểm này sao? Harry, ngươi có thể nói ngươi hoàn toàn chỉ lo chính mình, không có bận tâm mặt khác. Nếu thật là như vậy, ngươi sẽ không bị suy yếu khỏe mạnh trình độ. Ngươi căn bản sẽ không nghe ta nói. Ngươi đã từng trấn an quá ta. Hiện tại đến phiên ta tới trấn an ngươi. Chúng ta rốt cuộc phạm vào điểm nhi giống nhau tật xấu. Là ta vẫn luôn tránh cho. Bất quá, đương nhiên rồi. Trải qua quá ngươi trở về phía trước những cái đó sự. Ai đều không thể tránh được. Tiên sinh, ta, đi thôi. Dumbledore nói. Ngươi đã làm được thực hảo. Ngươi không có im miệng không nói chuyện. Ngươi không có một mình gánh chịu. Chỉ là có chút sự tình một hai phải rơi xuống đầu vai không thể. Này thật là tai nạn. Là Draco công lao. Harry nói. Có đôi khi ta thật sự suy nghĩ. Nếu không có Draco, hiện tại sẽ thế nào? Ta khả năng ở năm nhất lễ Giáng sinh liền ngã xuống. Hoặc là năm hai mật thất. Năm ba lều thét. Ta thật sự không dám tưởng tượng. Albus, Grindelwald thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi học trò tốt cần thiết rời đi. Không thể lại kéo. Đi thôi. Dumbledore đứng lên. Vỗ vỗ Harry bả vai. Tiếp theo hắn xoay người rời đi. Vừa đi một bên giơ lên tay vẫy vẫy. Lớn tiếng nói. Hy vọng ngươi sẽ thích ta cho ngươi lễ vật. Lúc sau thấy. Cái gì lễ vật? Ngươi là nói tân bắt đầu sao? Harry cũng đứng lên. Vội vàng mà kêu. Lúc sau thấy. Là có ý tứ gì? Chúng ta còn sẽ tái kiến sao? Dumbledore. Không người đáp lại. Sáng ngời sương mù hạ xuống rồi. Loáng thoáng. Harry thấy lão nhân linh hồn càng thêm tuổi trẻ. Ở cuối cùng một cái khác thiếu niên thân ảnh hội hợp. Mà hắn bị kia sương mù vây quanh. Rừng cấm khí vị ập vào trước mặt. Hắn lại mặt chiều xuống đất quỳ dạp trên mặt đất. Narcissus tay vừa mới rời đi hắn ngực. Thanh âm cứng đờ thậm chí run rẩy mà trả lời Voldemort dò hỏi. Đã chết cách chương.